Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 50, đến căn phòng ngủ. Ngươi để cho ta đi làm cái gì? Lâm Tiêu nằm trên ghế salon, đầu chừng tại Tô Cẩn Hương non trên bắp đùi, kinh ngạc hỏi. Phải, ngươi không có nghe lầm. Ngày hôm sau xin nghỉ đi kết thân. Trong tay trong điện thoại di động truyền đến Lâm Tiêu mẫu thân âm thanh. Kết thân, đây cũng quá sớm đi. Lâm Tiêu không nói gì nói ra. Ngừng lại một chút, Lâm Tiêu tiếp tục bổ sung nói. Hơn nữa, ta đã có bạn gái. Kết thân coi như xong đi. Nghe Lâm Tiêu nói có bạn gái, Tô Cẩn mặt tươi cười ửng đỏ. Bàn tay khẽ vuốt ve Lâm Tiêu gò má. Đây đại khái xem như Lâm Tiêu đối với nàng thổ lộ đi. Điện thoại bên kia Lâm Mẫu tiếng kinh ngạc thanh âm truyền đến. Ngươi lại có bạn gái? Đây không nên a. Ngươi nói ngươi, dài vẫn tính miễn cưỡng. Thành tích học tập rối tinh rối mù, lại không thích chuyển động, làm người lại lười lại nơi ở. Là cô nương nhà nào có thể coi trọng ngươi? Phốp, Tô Cẩn liền vội vàng che cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt tràn đầy nụ cười. Đây mẫu thân thật sự là quá tốt cười, đem Lâm Tiêu tổn hại không đáng giá một đồng. Lâm Tiêu liếc mắt, luôn có mắt mù vâng được. Lâm Mẫu tiếp tục nói, được rồi, ta không cùng ngươi nói nhiều. Ngược lại đó là ta và ngươi phụ thân sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Ngươi phải đi kết thân. Ngươi ngược lại không thích học tập, tốt nghiệp trung học cũng nhanh chút kết hôn. Vừa nói, Lâm Mẫu cho Lâm Tiêu một cái địa chỉ, sau đó cũng không cho phép Lâm Tiêu phản bác, trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Tiêu ngơ ngác nhìn trong tay điện thoại di động, mặt đầy bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ đến mình vậy mà lại có một ngày bị người buộc đi kết thân. Nhớ hắn vô thượng chí tôn muốn cái gì nữ nhân chưa? Còn cần phải đi kết thân. Tô Cẩn nhìn đến Lâm Tiêu thấp giọng nói ra. Ngươi sẽ đi thăm một chút đi. Không nên cùng thúc thúc A-di xào xáo. Ngươi không ghen sao? Lâm Tiêu hỏi. Tô Cẩn bĩu môi. Trần Vũ ngươi đều coi thường. Ta không biết có mấy người nữ nhân ngươi sẽ coi ra gì. Vừa nói, Tô Cẩn đột nhiên cúi đầu xuống, nhấp nhẹ môi đỏ, nói, Lâm Tiêu, ngươi tối nay tới căn phòng ngủ đi, đừng ngủ ghế salon. Tô Cẩn nói xong, sắc mặt đỏ ửng, mặt hiện ra hoa đào, mắt như thu thủy, được, thân vì một người nam nhân, Lâm Tiêu tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cho dù hắn kỳ thực không cần ngủ, nhưng mà cái này cũng không trọng yếu. Nghe Lâm Tiêu đáp ứng, Tô Cẩn liền vội vàng đứng lên, thân hình có chút bất ổn, vội vội vàng vàng chạy trở về phòng. Nàng không biết tự mình làm sao sẽ nói ra lời như vậy. Nàng chỉ biết là mình không có câu oán hận nào, đặc biệt là tại Lâm Tiêu nói đến muốn kết thân thời điểm. Trong miệng nàng vừa nói Lâm Tiêu không biết hợp ý người khác, nhưng trong lòng có chút chua chát. Sau đó liền không nhịn được mời Lâm Tiêu cởi ra quần áo che thân. Tô Cẩn mặc lên màu trắng nội y cùng quần lót nằm ở trên giường, trên mặt nóng rát thiêu nàng có chút thần trí mơ hồ, mà nói ra khỏi miệng nàng cũng không hối hận. Nhưng mà tiếp theo nên làm như thế nào? Nàng vô kế khả thi, chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, Lâm Tiêu cũng tới. Hắn ngồi ở mép giường, nhìn đến mặt đầy đỏ ửng, hai mắt nhắm nghiền Tô Cẩn. Hiện tại Tô Cẩn tựa như cùng chín mọng anh đào một loại, chờ đợi đến hắn đi hái. Lâm Tiêu vốn là phất qua Tô Cẩn nóng bỏng gò má, cảm thụ được nàng nai vàng ngơ ngác một loại tâm cảnh. Sau đó vén chăn lên, nằm Tô Cẩn bên cạnh, cảm thụ được Lâm Tiêu động tác. Tô Cẩn thân thể mềm mại khẽ run lên, không tự chủ được nghĩ tới đã từng chữa trị thời điểm y nỉ cảnh tượng, trên thân đều khô nóng lên. Lâm Tiêu bàn tay an ủi săn sóc mò tới Tô Cẩn trên mặt lưng ngọc, thuận theo lưng ngọc đã trượt đến Tô Cẩn trơn nhẵn trên bụng. Nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve, Tô Cẩn trong bụng đưa ngang một cái, xoay người lại chôn vào rồi Lâm Tiêu trên lồng ngực, cảm thụ được Lâm Tiêu trên thân truyền đến hơi thở nam nhân. Lỗ tai dán chặt Lâm Tiêu lồng ngực, Tô Cẩn nhẹ giọng nỉ non, ngươi sẽ rất tốt với ta sao? Sẽ, Lâm Tiêu trả lời. Tô Cẩn ngẩng đầu lên, có chút lúng túng nói ra, Lâm Tiêu, ấy, ta vẫn không có chuẩn bị cho tốt, các loại, chờ ta tốt nghiệp được không? Tô Cẩn răng đều muốn cắn nát, mình chủ động mời Lâm Tiêu, sau đó nói vẫn không có chuẩn bị cho tốt, kết quả này tính là chuyện gì a? Nhưng mà nàng thật không có chuẩn bị cho tốt a, thật mê man, được, Lâm Tiêu cũng không thèm để ý. Ngược lại Tô Cẩn vô luận thân vẫn là tâm đều không chạy khỏi. Có một số việc, sớm ngày chậm một ngày, cũng không trọng yếu. Cảm ơn, Tô Cẩn nằm ở Lâm Tiêu trong lòng, ngủ thật say. Đây là Lâm Tiêu trọng sinh đến nay lần đầu tiên không có tu luyện ban đêm. Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực, coi như không thể làm những chuyện kia, nhưng mà có thể làm những chuyện khác còn rất nhiều đâu. Nếu mà tu luyện mà nói, đây chẳng phải là phung phí của trời. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Cẩn tỉnh lại vừa mở mắt liền thấy Lâm Tiêu ôn hòa ánh mắt. Đồng thời cũng cảm nhận được Lâm Tiêu bàn tay ở trên người nàng một cái vị trí dao động. Tô Cẩn hừ hừ suy suy rồi nửa ngày, cũng không nói ra lời. Cuối cùng nàng rốt cuộc lấy dũng khí đứng dậy mặc quần áo rửa mặt. Không thể không nói, thưởng thức tuổi trẻ xinh đẹp thiếu nữ mặc quần áo là một kiện cực kỳ cảnh đẹp ý vui sự tình. Lâm Tiêu khóe miệng chứa đựng nụ cười lạnh nhạt, mặc dù cũng không nhìn thấy Tô Cẩn cởi quần áo cảnh tượng. Nhưng mà hết thảy đều sẽ có, hắn cũng không nóng nảy. Tô Cẩn tại ngượng ngùng bên trong trên học, nhanh phải đến tối thời điểm, Lâm Tiêu nhận được cổ phong điện thoại. Lâm đại sư, Đường gia sự tình đã xử lý tốt, không thể không nói, Cổ Phong cũng có người quen, làm việc rất nhanh, Đường gia bị tiêu diệt, như vậy một đại gia tộc, cũng bởi vì đắc tội Lâm Tiêu mà biến thành lịch sử bụi trần. Coi như là Cổ Phong cũng thổn thức không thôi, ngày trước hắn coi như muốn đối phó Đường gia. Cũng bởi vì Đường gia sau lưng và Đường gia thế lực mà ném chuột sợ vỡ bình. Nhưng mà Lâm Tiêu phế bỏ Đường gia hai vị tiên thiên. Lớn như vậy bộ phận trở lực liền giải quyết dễ dàng. Một ít phiền toái nhỏ chính hắn là có thể thoải mái xử lý. Cổ Phong nhắc nhở, Lâm đại sư, Đường gia là chân dương môn môn nhân. Ngươi muốn tuyệt đối cẩn thận. Chân dương môn, thứ gì? Lâm Tiêu hỏi, chân dương môn có cường giả gì? Cổ Phong trịnh trọng nói ra, nghe nói có hai vị tông sư cấp võ đạo cường giả. Chỉ bất quá đám bọn hắn thật giống như đang bế quan. Rất ít xuất thế, Lâm Tiêu khẽ gật đầu. Tông sư mà thôi, hắn cũng không để ở trong lòng. Cổ Phong nói sau khi xong, cười nói, Lâm đại sư, Đường gia xong rồi. Đường gia còn lại một số người đem gia tộc của bọn họ sản nghiệp vạch đến rồi ngươi danh nghĩa. Xem như nói xin lỗi, còn có một chút tiền tài. Ta thống kê xong sau đó, sẽ chuyển cho ngươi. Đường gia hiện tại mất đi trụ cột, rất sợ Lâm Tiêu tiếp tục tìm bọn họ để gây sự. Ngay sau đó của đi thay người, Lâm Tiêu trầm ngâm một chút, nói, vậy thì cảm ơn cổ cục trưởng rồi. Lâm Tiêu một người cũng không quá để ý tiền vật này. Nhưng là lúc sau muốn tìm người làm việc, luôn là cần tiền, hơn nữa còn có đời này phụ mẫu. Tiền có lẽ cũng có thể cho bọn họ cung cấp một ít giúp đỡ. Dù sao có nhân quả trong đó, Lâm Tiêu cũng không cách nào cho tùy tiện dứt bỏ. Dễ nói, Cổ Phong cười ha ha đến cúp điện thoại. Cùng một cái như vậy tiên thiên đại sư đã hảo liễu quan hệ. Về sau nếu có phiền toái, cũng có thể mời hắn giúp đỡ chứ sao.